Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, Chi Chi nguyện vọng. Linh gật gật đầu, thản nhiên nói: "Không sai." Vegeta rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Tỉnh táo nói: "Hừ, nghĩ gạt ta. Mặc dù ta hiện tại đánh không lại ngươi, thế nhưng cũng biết, bằng ngươi bây giờ sức chiến đấu, cho dù sử dụng ra ngươi cường đại nhất chiêu số, cũng bất quá 5 ức sức chiến đấu đi. Chênh lệch lớn như vậy, ngươi còn có thể trốn tới. Cái kia Dabura sức chiến đấu trình độ cũng quá lớn đi." Linh vẫn bình tĩnh nói: "Ta và ngươi nói chuyện này, không phải hướng ngươi khoe khoang, là muốn nói cho ngươi, hiện tại địa cầu gặp phải cường địch rất nhiều. Mặc dù thời không vết nứt đã đóng lại, nhưng là ai cũng không biết ngày nào đột nhiên lại mở ra. Đến lúc đó nếu như Dabura tự mình giết tới địa cầu đi lên, như vậy địa cầu đem đứng trước tai họa ngập đầu. Chuyện này khả năng còn đối lập xa một chút, càng thêm cấp bách là nhân tạo người uy hiếp." Nghe được cái này, Vegeta liền khó chịu, châm chọc nói: "Ngươi không phải muốn xử lý trước người nhân tạo sao? Đi à, tại sao không đi rồi?" Linh nói: "Hiện tại Goku không có ở đây. Địa cầu ngoại trừ ngươi lên cao không gian còn rất lớn. Những người khác trên cơ bản đến trần nhà, không có lên cao không gian. Dù sao các ngươi Saiyan nhất tộc, còn có thể tấn thăng làm siêu Saiyan." Chấm ngoặc kép, Vegeta ngắt lời nói: "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Linh nói: "Ta nói là nhiều người lực lượng lớn, chỉ bằng vào ta một người, chưa hẳn có thể địch nổi toàn bộ người nhân tạo. Nếu như ngươi có thể sớm ngày tấn cấp thành làm siêu Saiyan, như vậy bảo hộ địa cầu lực lượng liền nhiều một phần." Vegeta nắm tay hừ lạnh một tiếng: "Hừ, ta tại ma giới 2 lần theo bị thương nặng sắp chết trạng thái dưới khôi phục. Bây giờ cách siêu Saiyan đã chênh lệch không xa. Ngươi đi tìm người nhân tạo đi thôi. Chờ ngươi đánh không lại bọn hắn thời điểm, ta sẽ biến thân làm siêu Saiyan tới cứu ngươi." Linh bị tự tin của hắn chọc cười vui lên: "A ha, tốt, ta đầy rửa mắt mà đợi, lặng chờ tin lành." Nguyên bản Linh còn muốn cùng Vegeta thực chiến, tại hắn tấn cấp thành làm siêu Saiyan trên đường trợ lên một chút sức lực. Không nghĩ tới Vegeta cũng không muốn dẫn hắn phần nhân tình này. Nếu mặt nóng nhất định thiếp mông lạnh, vậy còn không như không thiếp, làm gì từ tự tìm phiền phức đâu. Sao Linh theo Bulma trong nhà thuấn di sau khi ra ngoài, đi Son Goku trong nhà, đứng ở ngoài cửa. Linh có chút lưỡng lự, cuối cùng vẫn giơ tay lên gõ cửa một cái. Đại môn mở ra, khuôn mặt có chút tiều tụy Chi Chi thấy là Linh, có chút ngoài ý muốn, sửng sốt một chút về sau, mới đưa Linh xin mời vào trong nhà. Linh đứng ở phòng khách, Chi Chi thu thập xong tâm tình, bưng một ly trà tới, bình tĩnh nói: "Ngươi tại sao cũng tới? Ngồi đi, đừng khách khí." Linh tiếp nhận chén trà đến, ngồi xuống, theo miệng hỏi: "Gohan đâu?" Chi Chi nói: "Đến trường đi, đằng trước xin nghỉ, kéo xuống tương đối nhiều bài tập, ta thúc giục hắn đến trường đi." Linh gật đầu nói: "Ừm, học tập là rất trọng yếu." "Ách, cái kia, người biết ta theo Goku từ nhỏ liền nhận biết, coi là đồng môn sư huynh đệ, cũng là bạn tốt, hiện tại Goku không có ở đây. Còn lại ngươi cùng Gohan, trong nhà nếu có khó khăn gì, ngươi liền cùng ta nói, ta nhất định tận năng lực ta hỗ trợ, tuyệt đối không nên ngượng ngùng mở miệng." Chi Chi gật đầu nói: "Ta hiểu rồi. Trước mấy ngày muội muội của ngươi ở chỗ này chiếu cố ta, nàng là cái rất tốt cô nương. Ta biết Goku cùng quan hệ của ngươi, lúc trước hắn cùng ta nói qua rất nhiều các ngươi tại Thượng Huyền Nguyệt ở trên đảo luyện công chuyện lý thú, đó là hắn tốt đẹp nhất trải qua một trong, hiện tại cũng thành ta. Ta hồi ức Hạ Mạn Ngọc ngày hôm đó Linh Thuấn Di đưa Ngộ Khoảng trống trở về thời điểm, cũng cùng đi đến Son Goku nhà. Về sau thấy bởi vì Goku qua đời mà đau lòng quá độ Chi Chi rất là thảm thương, nàng liền lưu lại chiếu cố đôi cô nhi quả mẫu này. Đợi Chi Chi cảm xúc hóa giải rất nhiều về sau, mới trở về thủy tinh bà nơi đó. Linh nhẹ gật đầu. 2 ngày trước cho Bulma kiến tạo phòng thí nghiệm dưới đất thời điểm, Krillin đã nói với hắn việc này. Linh ngồi trong chốc lát, liền đem hôm nay tới một mục đích khác nói ra. Chi Chi, cái kia, ta có một thỉnh cầu. Không biết ngươi có đáp ứng hay không? Chi Chi nhìn xem Linh nói. Ngươi nói xem, Linh chần chờ một chút mới nói. Ách, trước đó tại hồi trở lại tới địa cầu trên phi thuyền thời điểm, Goku liền cùng ta nói qua. Gohan tiềm lực rất lớn. Hồi trở lại đến địa cầu thấy Gohan sau khi, ta cũng là như thế cảm thấy. Hiện tại, ta muốn Gohan tiến hành một chút huấn luyện. Ngươi xem có thể chứ? Ngươi yên tâm, sẽ không chậm trễ giờ học của hắn. Chi Chi suy nghĩ một chút. Xin miễn, thôi được rồi. Gohan là Saiyan hậu đại không sai. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là một người địa cầu. Ta cho rằng người địa cầu cần có nhất nắm giữ là văn hóa tri thức, mà không phải chém chém giết giết. Còn chiến đấu, ta cho rằng không cần thiết khiến cho hắn một đứa bé tham dự. Nói một cách khác, nếu như ngươi cũng không bảo vệ được địa cầu, ta đây cũng không cho rằng Gohan có thể vì địa cầu an toàn cống hiến bao lớn lực lượng. Chi Chi, dừng một chút, giống như là làm tổng kết, hay là làm tương lai kỳ vọng một dạng nói ra. Ta trước kia nguyện vọng lớn nhất, liền là hy vọng người một nhà bình an cùng một chỗ. Hiện tại, Goku không có ở đây. Làm một cái mẫu thân, ta hy vọng Gohan có thể bình an trưởng thành, lớn lên về sau làm một người có học thức có tri thức người. Sau đó nhìn hắn thành gia lập nghiệp, chờ con của hắn ra đời, ta sẽ giúp hắn mang hài tử. Chấm ngoặc kép, Linh an tĩnh nhìn xem Chi Chi triển vọng lấy tương lai. Không biết sao, trong lòng không hiểu có chút mỏi như. Chi Chi nói xong lời cuối cùng, đối Linh nói, ngoặc kép, cho nên, rất xin lỗi, cũng hết sức cảm tạ hảo ý của ngươi. Linh khẽ lắc đầu nói, không, ngươi không cần thật có lỗi, ngươi quyết định này hết sức hợp lý, cũng hết sức chính xác, ta tôn trọng quyết định của ngươi, ta tin tưởng Gohan sẽ giống ngươi mới vừa nói, trưởng thành là một cái chân chính nam tử Hán. Sao Linh cáo biệt Chi Chi về sau, về tới thêm lâm thánh địa. Qua 1 tháng sau, Bulma nghiên cứu cuối cùng thành công. Ngày này đáp ứng Bulma yêu cầu, Linh kêu lên Yajirobe, Upa tới đến phòng thí nghiệm dưới đất. Bulma thấy một lần mới tới 3 cái người xem bằng hữu, bất mãn nói, Linh ngươi làm sao làm, không phải nhường ngươi nhiều gọi một số người tới chứng kiến kỳ tích sinh ra sao? Làm sao mới gọi tới 2 người? Này hơn 1 tháng Bulma một mực tại vùi đầu gian khổ làm ra. Trên cơ bản chưa từng sinh ra phòng thí nghiệm. Hiện tại có chút bẩn thỉu, cũng là trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Linh bất đắc dĩ nói. Hiện ở phía trên liền chúng ta mấy cái tại. Vegeta tại nhà ngươi trọng lực phòng huấn luyện khổ luyện. Krillin trong khoảng thời gian này lão hướng thủy tinh bà chạy chỗ đó, cũng không biết đi làm gì. Pocolo, Thên Xin Hăng bọn hắn luôn luôn là độc lai độc vãng. Vui, cái kia, mặt khác cũng không có cái gì người. Linh muốn nói Yamcha, vừa nghĩ tới hắn đã cùng Bulma chia tay, cũng liền không có ở trước mặt nàng lại để lên tới. Bulma dương lên tay, một bộ rộng lượng bộ dáng nói. Được rồi, bọn hắn không phải là tổn thất của bọn họ. Tốt, đều vị khán giả, kế tiếp là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Cạch cạch cạch cạch, chấm ngoặc kép, Bulma đưa tay đem nàng công việc thường ngày bàn làm việc lên một tấm vải xốc lên. Lớn tiếng nói, thời không vết nứt dò xét kính lóe sáng lên sàn. 20/1/2016, 24:25, 49:5, 226, 10 cầu vốt 9-10 ở cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.